Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Loạn Vân Phi Độ nhậm chức thong dong. Lưu Biện mang theo Trung Sơn quận các loại quan viên, trước tiên đi Thái Hành Sơn, đối với mùa đông, các loại cảnh tuyết chế tạo, để mọi người xem hứng thú dạt dào. Dũng cảm giả du hí du man di, giữa hai ngọn núi cái một cái mạnh tác, phía trên cái trượt đi vòng, người từ trên dòng dọc liền có thể bay qua đi qua. Hưởng thụ bay vọt dãy núi khoái cảm, Lưu Biện mang theo một đám mỹ nhân đi tới nơi này. Trong lòng cười thầm, tới đây, trừ bay qua, cũng chỉ có thể quay về lối, giữa hai ngọn núi, mây mù bao phủ. Không nhìn thấy bên trong thung lũng tình hình, khiến người ta có đứng ở đám mây cảm giác. Lưu Biện trả lại một câu thơ biểu đạt tình cảm. Chỉ ở trong núi này, vân sâu không biết nơi, một đám mỹ nhân sắc mặt đều có chút trắng bệch. Liền ngay cả lớn nhất sinh động Lãnh Vân cũng không có thanh âm. Người nào đi tới? Lưu Biện cười hỏi, không ai lên tiếng, đại gia vương chú ý tả hữu mà nói nó. Cũng không chủ động tiến lên, nếu không các ngươi từng cái ôm phong, từ phong cho các ngươi mang tới, Loạn Vân phong độ nhậm chức thong dong, đây mới là anh hùng bản sắc nha. Nhìn chủ công trên mặt đắc ý cười, một đám người không biết nói cái gì. Bảo Ngọc sắc mặt trắng bệch lên, người nào đi tới? Lưu Biện đứng ở đường cáp treo bên bờ, mở ra rộng rãi hai tay. Ta tới, Lãnh Vân trước tiên chạy tới, chủ động co vào Lưu Biện trong lồng ngực, một đám mỹ nữ cho Lãnh Vân một cái liếc mắt, khinh bỉ nàng không còn khí tiết, nơi này rõ ràng cho thấy chủ công chăm chú sắp xếp, chính là muốn biểu hiện ra hắn mạnh mẽ và chính mình nhu nhược. Ta, trước tiên, tới, một cái âm thanh vang lên đến. Lưu Biện rõ ràng nghe được trong tiếng nói có hàm răng đánh nhau thanh âm. Vừa nhìn lại là Bảo Ngọc, mặc dù nhỏ mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt nhưng có một phần cứng cỏi. Không tệ, không tệ, Lưu Biện mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là hy vọng hắn có thể quá nhiều một phần dũng khí. Vì vậy khích lệ nói, đem dây thừng buộc chặt, liền không cần sợ. Nhìn Bảo Ngọc ngón tay run cầm cập một sợi dây tử, Đường Ngọc lộ ra lo lắng biểu hiện, như vậy an toàn không an toàn a? Nếu không hay là từ chủ công ôm ngươi qua chứ? Lưu Biện ôm mỹ nhân có thể, ôm nam tính có thể không có hứng thú, vì vậy cười nói, nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên muốn chính mình đi qua. Một câu nói đem Bảo Ngọc ép lên tuyệt cảnh. Ở bọn tỉ muội lo lắng trong ánh mắt, Bảo Ngọc cắn răng một cái, hướng về vách núi đi đến. Lợi hại, anh dũng, Lưu Biện e sợ cho thiên hạ bất loạn ca ngợi, không thể chú ý tới sở hữu nữ sinh nộ mục đích phun lửa nhìn mình. Trên dây thừng, Bảo Ngọc nhìn dưới chân vân thải, sợ đến nhắm lại hai con mắt, đang tại do dự. Nhưng không ngờ Lưu Biện đưa tay hướng về sau lưng của hắn đẩy một cái. Người như lưu tinh đồng dạng liền hướng về bờ bên kia đi vòng quanh. Nương nha, mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ, bị bên này một đám nữ nhân tiếng kinh hô bao phủ hoàn toàn. Chủ công, ngươi làm sao có thể như vậy? A, nhà chủ công, ngươi quá tàn nhẫn, đây là mưu tài sát hại tính mệnh a. Lưu Biện vừa cười vừa nói, chờ một chút liền nhóm liền biết, nói thì chậm, đó là nhanh, như vậy bay qua, bất quá mười mấy giây, Bảo Ngọc đã đến đối diện đỉnh núi, không lâu lắm, một cái hồng sắc dài lăng liền ở đối diện vung lên lên, nhìn, không nguy hiểm chứ, Bảo Ngọc ưu tú như vậy, Phong làm sao biết hại hắn đây, một đám nữ nhân đăm chiêu đang suy nghĩ cái gì. Lưu Biện lại một lần nữa mở hai tay ra. Vân Nhi mau tới, mang người bay lượn mang người sóng. Sau đó Lưu Biện trợn mắt ngoác mồm nhìn từng người. Mỹ nhân, chính mình chụp chặt dây thừng, lấy Lộ Âm dẫn đầu, lần lượt hướng về bờ bên kia đi vòng quanh. A ha ha a, kích thích, ha ha, chơi chính là nhịp tim đập, liền ngay cả luôn luôn cùng mình cộng đồng tiến thối Lãnh Vân cũng không tiện xem Lưu Biện một chút, chính mình dũng cảm hướng đi đường cáp treo. Lưu Biện đứng ở chỗ đó, thấy vị cuối cùng là Điêu Thiền, vì vậy đi tới cười nói: "Thiền nhi, tới, Phong ca mang ngươi thể hội một chút tuyết sơn." Trong lúc đó ôn nhu lời hứa, Điêu Thiền che miệng, nhỏ: "Ca, Thiền nhi muốn chính mình đi thể biết, chính mình đi phóng thích." Nhìn nhát gan nhất Điêu Thiền đều tại trên trời bồng bềnh, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là cái cuối cùng bước lên đường cáp treo. Thấm tâm viện, Lưu Biện đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn Trương Yến vì chính mình chuẩn bị biệt viện, thỏa mãn gật gù, nơi này là Thái Hành Sơn trên tốt nhất một chỗ suối nước nóng. Trương Yến y theo sơn hình thủy thế, xây dựng tòa này hoàng gia biệt viện. "Chủ công, ngươi nói chuyện, nước rất nặng a." Bảo Ngọc bắt đầu trả thù chủ công mình cái kia đẩy một cái lực lượng. Lưu Biện trong lòng đang nghĩ đợi lát nữa đại gia cùng một nơi tắm suối nước nóng, cái này Bảo Ngọc nên xử lý như thế nào đây? "Chủ công nói cái gì nước trùng?" Lãnh Vân lập tức tiếp lời đầu. Hắn nói Trương Yến rất nghèo, chúng ta Trung Sơn quận hơn một năm nay đến, cũng không có thiếu viện trợ Hắc Sơn quân. Lớn như vậy một cái khác viện, sai hết bao nhiêu tiền a? Bảo Ngọc nghiêng miệng lời bình lên, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Mang theo cả đám mang tới ao suối nước nóng, nơi này ao suối nước nóng tất cả lớn nhỏ có tới 7-8 cái. Hiện mai hoa trang sắp xếp, rất có một loại ý nhị. "Ai nha, nơi này được, ở đây tắm rửa lại không lạnh. Ta đã không thể chờ đợi được nữa." Lộ Âm thích nước, xuống thử một chút nhiệt độ, mừng rỡ nói: "Vậy còn chờ gì?" Lưu Biện cười nhắc nhở: "Trời đông nhúng vào, da thịt trong trắng lộ hồng, khác với tất cả mọi người đây." "Uy, Bảo Ngọc, ngươi chạy chạy đi đâu?" Đường Ngọc thấy Bảo Ngọc muốn trượt, vội vã gọi lại hắn: "Cái này, cái kia." Lưu Biện nhắc nhở nói: "Hắn ở đây không ổn đâu." "Không có chuyện gì à?" Lãnh Vân chỉ vào phía dưới cùng một cái ao nhỏ, nói: "Bảo Ngọc là ở chỗ đó phao là tốt rồi." Lưu Biện trong lòng lớn nước, thấy trung nữ lại không có một cái nào phản đối, không thể làm gì khác hơn là giả vờ phóng khoáng nói: "Vậy theo Ngọc Nhi nói." Mấy nữ sinh một hồi nước, bao quát vài tên nữ tính Vũ Lâm vệ, lập tức hì hì ha ha chơi lên nước đến. Lưu Biện một nam tử tính ở chính giữa rất tốt lúng túng. Cái này nội dung cốt truyện không phải như vậy diễn xuất đi, Lưu Biện phiền muộn nghĩ, bởi vì có vài tên Vũ Lâm vệ trong ngày thường có chút thủ đoạn cũng sử dụng không đi ra. Thấy đại gia chơi cao hứng, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là ngâm ở trong nước không có việc gì. "Chủ công." Lãnh Vân đi tới: "Ngươi còn không bằng đi tìm Bảo Ngọc, hai người các ngươi vừa vặn làm một đôi." "Cái gì gọi là chúng ta vừa vặn một đôi?" Lưu Biện tức giận kháng nghị, xem cái đám này nữ sinh chơi hài lòng, không thể làm gì khác hơn là lên bờ hướng về phía dưới cùng ao nhỏ đi đến. Không ngờ tìm tới tìm lui, trong hồ không có một bóng người. Phòng trừng Bảo Ngọc hay là thật không tiện, tự động lảng tránh. Lưu Biện đối với phao tố suối nước nóng không có hứng thú quá lớn, đứng dậy mặc quần áo đi ra cửa. "Muội muội, xem mà, chúng ta lược thi tiểu kế." Chủ công liền ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Bên trong cái ao lớn, Đường Ngọc tiếp theo Bảo Ngọc, nhìn chủ công ra cửa, cười hì hì nói: "Thái Hành Sơn mỹ thực văn hóa tiết cao trào nhất là Lưu Biện chăm chú sách lược hòa bà tiết." Hòa bà tiết vốn là dân tộc thiểu số ngày lễ, Lưu Biện kiếp trước từng đi tham gia qua mấy lần, cái kia khắp núi khắp nơi cây đuốc để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Hòa, đại biểu là quang minh, đại biểu là anh liệt, đại biểu là trung trinh. Vì vậy Lưu Biện quyết định cử hành hòa bà tiết, đem ký châu nhân tâm thống nhất lại, sáng tạo mỹ hảo trời sáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.